Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Khả Hân, có tựa đề là Tiếng Cười Của Mẹ, là một câu chuyện hay thưa quý vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường làng vắng vẻ, mình cố gắng phóng chiếc xe tay ga của mình nhanh nhất có thể. Ngồi phía sau Yên là cảnh người em họ của anh. Cả hai cùng làm việc tại một xí nghiệp chế biến ván gỗ xuất khẩu trên thị trấn. Và khoảng nửa giờ đồng hồ trước, hai người đang chuẩn bị vào ca làm đêm, thì bất ngờ Minh nhận được một cuộc điện thoại từ vợ. Cô thông báo rằng bà Ngọc, mẹ của anh, đang trong cơn hấp hối, miệng luôn thều thào đòi gặp mặt con trai. Nghe xong, Minh rụng rời chân tay, vội xin phép quản lý cho mình nghỉ. Cảnh cũng nghe chuyện xin về theo. Thực ra cái viễn cảnh bà Ngọc từ giã cõi đời đã nằm trong suy nghĩ của Minh từ hơn 3 tháng trước. Thời điểm đó bà bị tai biến nằm liệt giường, cơ thể không chịu nạp chất, ăn tới đâu thì ói hoặc tiêu chảy đến đó. Có thời điểm bà chỉ nằm thoi thóp thở bằng bình oxy. Tình trạng kéo dài được mấy tuần thì may thay, sức khỏe của bà bắt đầu hồi phục trở lại, thậm chí còn khiến những người lạc quan nhất phải bất ngờ. Khi mấy ngày trước bà có thể nói chuyện một cách tỉnh táo, đã ăn đủ thứ từ thịt cá tới bánh trái. Mình cũng vì sự hồi phục này mà vui mừng. Thế nên khi nghe vợ báo tin, anh bàng hoàng lắm. Nhận thấy tốc độ chiếc xe ngày một nhanh, Cảnh liền vỗ vai của Minh. Anh Minh, đi cẩn thận, phía trước có mấy khúc cua nguy hiểm lắm. Mình không trả lời, không biết anh có nghe lời căn dặn vừa rồi hay không, nhưng mà chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ. Chạy thêm chừng 20 phút nữa thì cả hai cũng về được đến một căn nhà an toàn. Mình thậm chí còn không quan tâm đến chiếc xe và Cảnh ngồi đằng sau. Vừa bóp thắng ngừng lại thì Minh liền phóng xuống, chạy thẳng vào bên trong nhà. Mẹ ơi mẹ! Mình gọi lớn, trống ngực của anh đập thình thịch khi nhận ra bên trong lúc này đã có thêm mấy người hàng xóm. Họ đều nhìn anh bằng cả một cặp mắt ái ngại. Mình hướng mắt nhìn về phía chiếc giường xếp trong góc nhà. Bà Ngầm đang nằm trên ấy, hai mắt nhắm nghiền bên cạnh là Hạnh, vợ Minh. Cô đang ngồi phục xuống đất, cặp mắt đỏ hoe. Nhận ra chồng, Hạnh liền mếu máo. Anh ơi, sao giờ anh mới về? Mẹ đi rồi anh ạ. Mình như sụp đổ, anh chạy ào tới quỳ xuống nắm bàn tay của bà Ngọc. Nó vẫn còn ấm và mềm. Mẹ ơi, con Bình đây. Mẹ mở mắt ra đi. Mẹ mở mắt ra nói chuyện với con đi. Vừa nói anh vừa lay lay cánh tay của bà trong bất lực. Nhưng cho dù con làm gì đi chăng nữa thì bà Ngọc cũng không phản hồi lại. Mình như thể một đứa trẻ ngửa cổ lên cất tiếng khóc. Trời ơi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con như vậy? Tiếng khóc của Minh khiến mọi người có mặt đều cảm thấy chạnh lòng. Đang nói hơn là cặp mắt của bà Ngọc lúc này còn mở, nhìn thao láo lên trần nhà. Vài người hàng xóm bước tới thì thầm. Minh, vuốt mặt cho mẹ đi. Nãy giờ con Hạnh với mọi người vuốt rồi mà không được. Chắc bà ấy đợi mày về đấy. Mình nấc nghẹn đưa bàn tay run rẩy đặt lên mẹ rồi vuốt nhẹ một cái. Đúng thật là sau cái vuốt này, hai con mắt của bà Ngọc cũng khép lại. Mình thấy như vậy thì càng khóc giống lên. Mẹ ơi mẹ! Một lát sau, Hạnh lấy điện thoại gọi báo cho bà con hàng xóm về sự ra đi của mẹ chồng. Cũng có khá đông người nhanh chóng đến để giúp đỡ hai vợ chồng cô lo hậu sự. Kể cả Cảnh, anh liên hệ với bên tang lễ thuê một cái rạp dựng bên ngoài sân. Mấy bộ bàn ghế, trà rượu, thuốc lá cũng được bày lên tươm tất. 11 giờ khuya, trong nhà Minh vẫn còn khá đông người. Thi thể của bà Ngọc bấy giờ đã được phủ lên một tấm chăn. Khuôn mặt thì được che bằng chiếc khăn màu trắng. Ngay đầu giường có một cái bàn nhỏ, bày biện một chén cơm in, quả trứng luộc và mấy nén hương. Mình vẫn còn chưa hoàn hồn, anh ngồi thẫn thờ bên giường của bà Ngọc, ánh mắt nhìn vào vách tường trong vô thức. Ông Trúc, một vị thầy phong thủy trong vùng, cũng được mời tới để tính ngày giờ làm đám tang. Nhìn thấy Minh như vậy, ông mới bước tới rồi an ủi. Cậu Minh này, chuyện sinh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Mong cậu đừng quá đau buồn, kẻo vong linh của bà cụ không được siêu thoát. Con biết chứ. Thế nhưng mà chú Trúc, con vẫn không tin được là mẹ con lại đi sớm như vậy. Lúc trưa mà khi mà sửa soạn đi làm, con còn thấy bà ăn hết cả bát cháo gà xé cơ mà. Đấy là cậu không biết đấy thôi. Trên lúc nãy tôi nghe mọi người kể qua thì cũng đã đoán bà cụ chỉ đang ở trong trạng thái hồi quang phản chiếu thôi. Hồi quang phản chiếu nó là gì vậy chú? Cái này nếu mà giải thích ngắn gọn thì là một người cho dù ốm yếu cỡ nào, trước khi mất một thời gian, họ sẽ tự nhiên trở nên minh mẫn, khỏe mạnh, ăn uống hết sức bình thường. Nhưng đây chính là dấu hiệu của việc họ sắp sửa rời xa nhân thế. Giờ việc cậu cần làm là phải mạnh mẽ lên. Bà cụ chỉ còn một mình cậu là con. Cậu không lo tang sự cho bà thì ai lo? Sắp tới còn nhiều việc lắm. Cậu phải ăn uống nghỉ ngơi cho có sức mà hoàn thành nốt mọi thứ. Nghe câu nói này của đối phương, mình cũng như được tiếp thêm một chút động lực. Nhưng đó là về mặt tinh thần, chứ bây giờ bảo anh ăn uống thì làm sao nuốt cho trôi. Sáng hôm sau, một chiếc quan tài bằng gỗ tốt được vận chuyển đến. Bà Ngọc được mặc một bộ quần áo lụa màu trắng. Thi thể của bà đặt vào bên trong quan tài, phủ thêm một lớp chăn mềm và đá trà khô. Giây phút những chiếc đinh đóng chặt vào nắp áo quan thì bị Minh một lần nữa không kìm được cảm xúc. Anh liền rít lớn: Mẹ ơi! Hạnh đứng kế bên cũng chỉ biết ôm lấy chồng mà khóc. Hai vợ chồng lấy nhau đến nay đã được gần 6 năm. Do hiếm muộn cho nên dù cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể đậu thai. Cây đậu không trái, gái đậu không con. Cái quan niệm có phần cực đoan này của đại đa số người dân quê khiến cho Hạnh tủi thân lắm. Thế nhưng cũng may mắn cho cô là bà Ngọc không hề ghét bỏ, thậm chí là còn yêu thương, coi cô như con ruột của mình. Còn nhớ trước khi bị tai biến, bà đem bán luôn mảnh đất nhỏ sau nhà để có tiền cho vợ chồng Minh lên thành phố chữa hiếm muộn. Nếu cần thì thụ tinh trong ống nghiệm cũng được. Thế nhưng do biến cố xảy ra, cho nên đến giờ cả hai vẫn chưa kịp thực hiện được việc chữa chạy ấy. Sau khi nhập quan xong, tang lễ của bà Ngọc cũng chính thức được bắt đầu. Ông thầy Trúc mặc một bộ áo tứ thân, đầu đội khăn đóng đứng trước bàn thờ lâm dâm đọc chú. Vợ chồng của Minh quỳ bên dưới, hễ nghe ông Trúc bảo quỳ mấy cái hay là rót trà, rượu thì lập tức làm theo. Làm lễ xong, Hạnh do cả đêm thức trắng cho nên xin vào trong phòng nghỉ ngơi. Còn mình đứng túc trực bên bàn thờ của mẹ, đợi ai đến viếng thì châm hương đưa vào cúi đầu cảm tạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần hết ngày, lượng người đi viếng cũng không còn nhiều nữa. Hiện tại chỉ còn lại mấy người họ hàng và hàng xóm thân thiết mà thôi. Mình ngồi trên chiếc bàn kia ở giữa sân, trước mặt là chai rượu gạo còn hơn phân nửa. Cảnh lúc này cũng bước tới, đặt lên bàn một đĩa thịt lợn luộc cùng mấy cái bánh đa. Anh Minh, ăn gì tí đi. Từ hôm qua tới giờ anh chưa có gì bỏ bụng rồi, cứ như vậy sao chịu nổi. Mày uống với anh đi Cảnh. Em sẽ uống, thế nhưng anh phải ăn đi đã. Minh gật gù đưa tay bẻ một ít bánh đa cho vào miệng, rồi lại tiếp tục hớp mấy húp rượu. Trước sự cố chấp này, Cảnh cũng chỉ biết thở dài. Anh giật lấy chai rượu trên tay của Minh, rồi ngửa cổ tu một hơi. Rượu gì mà nặng vậy? Rượu này tiết năm ngoái mẹ anh nấu đấy. Bà có thói quen từ thời bố anh còn sống. Cứ mỗi dịp Tết là làm mấy mẻ rượu cho bố anh ngâm mấy vị thuốc bắc. Bây giờ thì hết rồi. Tết năm nay chẳng có rượu của mẹ để uống nữa đâu. Cảnh thở dài đưa mắt nhìn vào trong. Chị Hạnh đâu rồi? Chị vẫn ngủ à? Minh lắc đầu đáp. Chả biết nữa. Chắc ngồi nói chuyện với mọi người trong nhà. Mà này, đêm nay mày phải uống với anh cho thật say nhé. Mai đưa mẹ anh ra nghĩa địa rồi. Đêm nay anh không muốn ngủ. Rồi, để em uống. Cứ như vậy cả hai ngồi tới tận hơn một giờ sáng để cơn say làm cho Minh không thể nào uống được nữa. Cảnh cũng không khá hơn là bao. Cả hai được mấy người họ hàng dìu vào trong nhà nằm nghỉ vì sợ trúng gió. Trong cơn mê man, Minh lại tiếp tục gọi mẹ rồi mới chịu thiếp đi. Nhưng mà chỉ gần một giờ đồng hồ sau anh bật dậy, hai mắt mở to trừng trừng nhìn về quan tài của bà Ngọc. Mẹ ơi mẹ! Tiếng gọi của Minh làm cho Hạnh giật mình, Cứ cùng một bà dì họ tên Bích chạy vội ra. Anh ơi, anh sao vậy ạ? Mình vẫn chưa hoàn hồn, anh đã mắt lia lịa với tay như thể muốn níu kéo ai đó lại. Mất thêm tận mấy phút Minh mới thều thào nói. Anh thấy mẹ về. Mẹ về với anh em ạ. Anh nói gì vậy? Mẹ mất rồi sao về được chứ? Không, anh thấy rõ mẹ lắm. Là vong hồn của mẹ. Mẹ về báo mộng cho anh. Mẹ đứng ở kia kìa. Vừa nói Minh vừa chỉ về cuối quan tài của bà Ngọc. Nhưng tất nhiên chẳng ai trông thấy bà cụ. Để khẳng định tính xác thực từ lời nói của mình, Minh nhổm dậy bước thẳng về nơi anh thấy bà Ngọc hiện ra. Đây, mẹ đứng đây này. Tay của mẹ còn vịn vào nắp quan tài. Anh thấy rõ ràng mà. Câu nói của Minh đã bị ngắt lại. Hai mắt của anh tiếp tục mở trừng trừng. Đấy, anh nói ra làm gì? Em xem này, mẹ về thật đây này. Bán tín bán nghi Hạnh cũng bước tới. Và rồi đập vào mắt cô là vết hằn của một cái bàn tay trên ấy. Cái bàn tay tuy dài nhưng ngón tay rất gầy và nhỏ. Cô lập tức liên tưởng đến bàn tay của mẹ chồng. Cái này ấy. Hạnh giật mình, bà Bích là người tiếp theo trông thấy vết in hằn kia. Trời đất đây, có thật này. Vừa nói bà vừa chắp tay lại van vái. Em lại chị Ngọc. Chị sống Côn Thác Thiêng, có điều gì chưa hài lầm thì nói để con cháu nó thực hiện nghe chị. Sự việc tiếp theo còn đáng chú ý hơn khi mình cố thử lau dấu bàn tay kia, nhưng nó như được in trong lớp gỗ vậy. Còn nếu nói nó đã xuất hiện từ trước thì cũng không phải, bởi chính mình là người đi chọn chiếc quan tài này. Anh cẩn thận tới mức xem xét từng chỗ nhỏ nhất, cho nên nếu có bàn tay của người khác in vào thì anh chắc chắn sẽ không mua nó để đem về. Như vậy chỉ còn một khả năng duy nhất là vong hồn của bà Ngọc đã hiện về thật. Minh chạy tới trước bàn thờ của mẹ, đắp một nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Mẹ ơi, con biết là mẹ về với con rồi, thế nhưng mà con còn chưa thấy được mẹ nhiều. Mẹ cho con gặp thêm lần nữa đi, con nhớ mẹ quá mẹ. Khấn xong, mình cắm nén hương rồi trở về giường. Anh cố gắng nắm chặt mắt lại vì mong muốn được trông thấy bà Ngọc hiện ra thêm lần nữa. Và ông trời có lẽ cũng không phụ tấm lòng hiếu thảo của anh. Khi vừa chợp mắt được một lát thì bà Ngọc lại tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của Minh. Trông bà lúc này gầy gò, một gương mặt xanh xao, hệt như những tháng ngày bắt đầu tai biến. Bà đứng ngay bên hông giường, đưa cặp mắt rưng rưng nhìn con trai rồi mỉm cười. Cái điệu cười khùng khục hết sức quen thuộc làm cho Minh xúc động lắm. Con ơi, từ từ hãy chôn mẹ. Mẹ muốn ở nhà thêm, ra ngoài bãi lạnh lắm, mẹ không muốn. Câu nói từ cái miệng móm mém của bà Ngọc làm cho Minh như đau xé cả ruột gan. Anh nhòm dậy, giơ hai cánh tay lên như để ôm lấy bà. Thế nhưng cũng chính cái hành động này làm cho anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mẹ ơi. Thêm một lần nữa Minh bưng mặt khóc dấm dứt. Cũng có vài người trông thấy nhưng chẳng ai muốn làm phiền cơn xúc động này của anh. Khóc xong Minh lại nhắm mắt lại, mong được gặp bà Ngọc, nhưng cho đến sáng thì bà không xuất hiện thêm lần nào nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, bà Ngọc sẽ được đưa ra nghĩa địa của thôn. Từ sớm một chiếc xe rồng của đội tang lễ đã chạy đến đậu sẵn. Cảnh và những người họ hàng phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị giấy tiền vàng mã và những thứ đồ lặt vặt trong buổi lễ hạ thổ. Mình vẫn thất thần ngồi thử người bên cạnh quan tài của mẹ. Cho đến hiện tại anh vẫn chưa tin là bà Ngọc ra đi. Ngồi ngẫm nghĩ về câu nói của bà trong giấc mơ đêm qua, mình lẩm nhẩm. Không, không thể chôn mẹ trong hôm nay, không. Nói là làm, mình lập tức đứng bật dậy, chạy ra phía đám người bên tổ chức dịch vụ mai táng. Chào các anh, tôi biết là có hơi bất tiện, thế nhưng mà hôm nay chưa phải ngày chôn cất mẹ tôi. Các anh đợi 2-3 hôm nữa rồi tôi sẽ gọi. Khỏi phải nói, gương mặt của ai nấy khi nghe Minh nói đều tỏ ra ngơ ngác. Một người đàn ông trung niên bước tới nhíu mày rồi hỏi. Này anh, tôi thấy trên bảng cáo phó của bà cụ ghi là hôm nay đưa tang. Sao lại bảo là chưa? Hay là anh chê dịch vụ tang lễ của chúng tôi? Nói cho anh biết là chúng tôi không có trả cọc đâu. Ai chết, anh hiểu nhầm rồi. Tôi có bảo là không thuê các anh nữa đâu. Chỉ là hôm nay tôi vẫn chưa muốn chôn mẹ tôi. Các anh yên tâm, tôi sẽ trả thêm tiền chứ không rút bớt đồng nào. Mong anh thông cảm cho. Cái anh này, tang sự chứ có phải trò chơi con nít đâu mà muốn bảo làm gì cũng được. Anh không sợ cứ rời ngày thế này, chúng ngày xấu thì mang họa à? Không sao, các anh cứ làm theo ý tôi đi. Đây tôi đưa trước một ít, để hôm nào chôn cất mẹ tôi xong, tôi sẽ đưa cho phần còn lại. Vừa nói Minh vừa lấy trong túi ra mấy tờ 500 ngàn. Tuy không thể hiểu nổi, nhưng những người đàn ông này cũng đành chấp nhận. Ông ta quay ra nói gì đó với đám người còn lại, rồi họ kéo lên chiếc xe rồng, lái đi mất hút. Thế chuyện lạ, Hạnh từ trong nhà chạy ra rồi hỏi. Ủa anh, họ đi đâu vậy? Sắp tới giờ đưa mẹ ra nghĩa địa rồi mà. Chưa đâu, mẹ còn ở với vợ chồng mình thêm mấy hôm nữa, cho nên anh bảo họ về rồi. Trời đất, anh có bình thường không vậy? Tự dưng mình đã làm lễ xong rồi, thầy chú cũng đã định ngày ghi trên bảng cáo phó. Chẳng lẽ anh muốn thay đổi là thay đổi? Mặc kệ, anh đã quyết rồi, cứ làm như vậy đi. Mẹ mình chứ có phải người ngoài đâu mà sợ người ta nói ra vào. Thế chồng của mình cố chấp khuyên không được, Hành liền đẩy đến trước bàn của ông thầy Trúc đang ngồi. Ông ta lúc này đang xem chỉ tay giúp mấy người đi viếng. Thầy ơi, thầy giúp con với. Có chuyện gì sao? Thầy à, thầy nói với anh Minh thế nào đi, chứ bây giờ anh ấy đòi rời ngày chôn cất mẹ đến hôm sau. Con nói mà anh ấy không có chịu nghe, bây giờ chỉ biết nhờ thầy thôi. Có chuyện đó sao? Cái cậu này lú lẫn thật rồi hả? Được rồi, để tôi vào nói chuyện. Vừa nói ông Trúc vừa xỏ chân vào đôi dép rồi bước vội vào trong. Đến nơi trông thấy Minh lúc này đang thắp hương trên bàn thờ của bà Ngọc, ông liền gọi. Minh, cậu ra đây tôi bảo. Có chuyện gì vậy chú? Cậu định rời ngày chôn cất bà cụ? Vâng ạ, cháu muốn mẹ ở lại nhà thêm mấy hôm, chứ chú xem ngày gì mà sát quá, mới mất hôm kia hôm nay đã chôn rồi. Cái cậu này, tôi đâu phải là người quyết định, tôi chỉ xem những ngày nào tốt nhất thôi. Nếu cậu không tin thì từ đầu đừng gọi tôi sang xem ngày chứ. Chú đừng nghĩ vậy, cháu không có ý chê bai gì chú, chỉ là cháu thấy ngày giờ chưa hợp lý. Hay bây giờ chú xem thử những ngày tiếp theo, ngày nào chôn cất mẹ cháu được thì chú định lại cho cháu. Việc hệ trọng chứ có phải là việc mua bó rau mớ thịt ở ngoài chợ đâu mà cậu bảo đổi là đổi. Tôi nói cho cậu biết, cả tuần tới toàn là những ngày xấu, cực xấu. Tôi nói trước để cậu biết, để tránh gặp tai họa sau này. Nói xong, ông Trúc quay lưng bước thẳng ra ngoài. Tuy nhiên những lời nói vừa rồi của ông chẳng hề khiến cho mình nào núng. Anh đưa tay vuốt ve phần nắp quan tài rồi thỏ thẻ. Mẹ yên tâm, con sẽ để mẹ ở nhà thêm mấy ngày nữa. Không ai có thể đưa mẹ đi đâu được. Thế là tang lễ của bà Ngọc cũng được hoãn lại. Ông thầy Trúc vì giận quá mà bỏ về, tuyên bố không giúp xem ngày giờ gì nữa. Hạnh và mấy người hàng xóm cũng có khuyên can Minh mau tìm thầy xin lỗi, nhưng anh không những không nghe mà còn tự ấn định ngày chôn cất mẹ của mình là vào buổi sáng của năm hôm nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng thì cũng đến ngày đưa bà Ngọc ra nghĩa địa. Mình tuy vẫn còn quyến luyến lắm, thế nhưng cũng không thể giữ bà ở lại lâu hơn được nữa. Giữa trưa khi mọi người trong đoàn đưa tang đang về hết, anh vẫn nán lại đứng trước ngôi mộ mới đắp của bà Ngọc rồi thỏ thẻ. Mẹ à, mẹ ở dưới đó nhớ phải vui vẻ, có cần gì cứ báo mộng để con đốt cho mẹ nhé. Hạnh đứng kế bên thấy trời ngày một nắng cho nên vội thúc giục. Anh ơi, mình về thôi, muộn rồi, việc còn dọn dẹp kê lại cái bàn thờ cho mẹ. Nghe vợ nói như vậy, mình cũng gật gù, chắp hai tay vái liền mấy vái rồi thì thầm. Ờ, về thôi. Nhưng mà khi vừa quay lưng đi, bề tài của mình đã chuyển tới một giọng cười quen thuộc. Anh giật mình quay ngoắt nhìn sang xung quanh. Anh sao vậy, quên thứ gì à? Không. Hạnh, em có nghe thấy gì không? Nghe gì là nghe gì à? Mẹ, giọng cười của mẹ em không nghe thấy sao? Cái anh này, ở đây là nghĩa địa, anh đừng có làm em sợ. Biết chỉ có mình nghe thấy cho nên mình cũng im lặng, không nói gì nữa mà cùng vợ bước ra xe. Hai người về đến nhà, Minh lúc này cảm nhận được sức lực của mình đang kiệt quệ. Cũng phải thôi, gần một tuần lễ mà anh chỉ ăn có vài bữa nhỏ, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn vì lúc nào cũng chập chờn. Thế là sau khi kê lại cái bàn thờ cho bà Ngọc, Minh vào giường nằm vật xa, cứ như vậy chìm trong cơn mê. Đến lúc tỉnh dậy trời đã tối, Minh mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Anh cũng không thể nghĩ ngợi được gì mà cứ thả trôi đầu óc của mình trong vô định. Nhưng đúng lúc này mùa tính thét từ bên ngoài vọng tới. Không mất quá nhiều thời gian để Minh nhận ra đây là giọng hét của vợ mình. Anh vội nhòm dậy lật đật chạy ra ngoài để xem. Lúc này Hạnh đang đứng trước sân. Minh nhíu mày cất tiếng gọi. Hạnh, em sao vậy? Anh ơi, anh ra đây mà xem này, con Miu nó... Miu là tên của con mèo đen nhà Minh nuôi. Nhắc mới nhớ là từ khi nhà có tang nó đã bỏ đi đâu mất hút. Minh bước tới gần hơn và rồi đập vào mắt của anh là cái xác của con Miu lúc này đang nằm bẹp dưới đất. Cổ của nó giống như bị ai đó bè ngược về phía sau vậy. Cái gì thế này? Anh ơi! Hạnh lúc này mặt đã cắt không còn một giọt máu. Cô lắp bắp kể lại. Lúc nãy em lau dọn xong, định đem mấy bộ quần áo ra sân phơi, thì thấy con Miu nó nằm đó từ bao giờ. Ban đầu cứ nghĩ nó nằm ngủ, thế nhưng mà tới gần thì thấy nó bị sao với anh ạ. Minh lúc này đẩy vợ ra. Anh cúi xuống nắm đuôi của con Miu xách lên. Cả người của nó mềm nhũn, máu cũng từ vết thương nơi cổ nhễu xuống lộp độp. Bất thình lình cả người của nó co giật, miệng của nó phát ra một tiếng kêu ré lên. Theo phần xạ mình ném nó ra một góc, Hạnh sợ đến mức thốt lên không thành lời. Rõ ràng vừa rồi là con mèo đen kia đã chết, nhưng sao nó lại có thể kêu được? Lại một lần nữa con vật nằm im bất động, mình liền hít dũng khí hít một hơi rồi bước tới để kiểm tra. Anh không nắm đuôi của nó nữa mà dùng chân đẩy đẩy mấy cái. Có vẻ như con vật tội nghiệp lúc này đã chết. Mình lấy mấy khúc gỗ trong vách nhà, chất chồng lên rồi dưới dầu hỏa châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy nhanh chóng thiêu rụi xác của con mèo. Một lát sau khi mà lửa đã tắt, mình mới diều Hành vào trong nhà. Cô có vẻ vẫn còn ám ảnh, liên tục kéo tay của chồng rồi thỏ thẻ. Anh ơi em sợ quá. Có gì đâu. Chắc đứa nào chạy xe ngoài đường vô tình cán về con Miu lúc nó chạy ngang. Sợ và cho nên em mới ném ngược vào trong nhà của mình đấy. Nhưng mà sao nó chết rồi nó còn co giật và nó kêu được chứ? Chắc là lúc đấy nó chưa có chết hẳn. Thôi em đừng có nghĩ nhiều, chỉ là con vật thôi mà. Em muốn nuôi thì mai anh mua lại cho con khác. Hạnh lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp. Thôi em không muốn nuôi nữa đâu. Chứng kiến cảnh vừa rồi da gà của em vẫn còn nổi đây này. Vậy thì thôi. Mà anh đã hết mệt chưa, có đói không? Em hâm cơm canh cho anh ăn nhé. Em hâm đi. Hạnh gần gù hướng xuống phía gian bếp. Trong lúc chờ đợi, Minh đứng thững bước tới cái bàn thờ của bà Ngọc. Nén hương vòng vẫn còn đang hơn phân nửa. Bấy nhiêu đó cũng có thể cháy đến sáng hôm sau, cho nên mình không cần thay nữa. Anh rút một nén hương thẳng ra châm lửa rồi lẩm nhẩm. Hôm nay là ngày đầu tiên phải xa nhà. Con nhớ mẹ lắm. Lúc nãy ngủ mà con mong chờ được gặp mẹ. Nhưng chắc mẹ bận chào hỏi mấy người hàng xóm mới, cho nên chưa có thời gian về thăm con phải không? Con vẫn đợi mẹ đấy. Khấn xong, anh cắm vào bát hương rồi vái thêm mấy vái. Ánh mắt lúc này vô tình hướng về phía tấm di ảnh của bà Ngọc. Tấm ảnh này được chụp lúc bà còn khỏe mạnh, đi lên thành phố cùng vợ chồng Minh chơi. Đây cũng là tấm ảnh hiếm hoi bà cụ nở nụ cười tươi tắn. Bất giác mình giật mình, bởi dường như trong tích tắc vừa rồi, anh trông thấy cặp mắt trên tấm di ảnh chớp lên một cái. Mẹ! Mình lắp bắp cố gắng nhìn lại một lần nữa, nhưng tấm ảnh vẫn không thay đổi. Mình nhìn nhầm sao? Đang lúc này Hạnh đang bưng mâm cơm từ dưới bếp lên, cô đặt nó xuống bàn rồi đon đả gọi. Anh ơi! Em hâm cơm canh cho anh rồi đây, anh lại ăn đi cho nóng. Minh gật gù đưa tay dụi mắt rồi rời khỏi bàn thờ. Ngồi xuống ghế, cơm lúc này đã được Hạnh xới. Nhìn đĩa thịt kho tiêu, bát canh mộng tươi nấu tôm nghi ngút khói mà Minh xúc động. Anh rưng rưng rồi nói. Cảm ơn em, nhưng ngày qua nếu không có em chắc anh sẽ theo mẹ mất. Phủi phui cái mồm của anh, ăn với chả nói. Không, anh nói thật đấy, những lúc chán nản nhất anh luôn có em ở bên cạnh. Anh không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu em nữa. Em biết rồi mà. Thôi anh ăn đi, kẻo nó nguội mất. Anh thương em thì cũng phải lo giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa rồi thức khuya đâu đấy. Minh gật đầu và lấy vật để đũa cơm vào miệng. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày giông bão vừa qua. Nhìn chồng ăn một cách ngon lành, Hạnh cũng thấy an tâm hẳn ra. Anh này, anh định khi nào làm lại? Hả? Chuyện để xí nghiệp ấy, anh định khi nào làm lại? Em thấy bên ấy tin nhắn hỏi an anh suốt thôi. Chắc là mai. Tính ra thì anh cũng nghỉ hơn một tuần rồi nhỉ? Vâng ạ. Thế nhưng mà nếu anh chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ thêm mấy hôm nữa rồi hãy đi. Thôi, chắc là anh phải đi làm thì đầu óc mới giải tỏa được. Vâng, vậy cũng được. Để em soạn lại mấy bộ quần áo đồng phục cho anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Thôi, ơn với chẳng nghĩa gì chứ. Anh cứ khỏe mạnh sống với em là được rồi. Ăn cơm xong, cơ thể của anh lại đến lúc biểu tình, cho nên Minh leo lên giường đánh thêm một giấc cho đến tận sáng ngày hôm sau. Nhìn chiếc kim đồng hồ chuyển sang hơn 5 giờ rưỡi sáng, Minh nhổm dậy vươn vai đến mấy cái. Hạnh lúc này vẫn còn đang nằm kế bên. Nhìn gương mặt có phần xuống sắc của vợ, Minh cố gắng bước thật nhẹ xuống giường để tránh làm cho cô thức giấc. Ra khỏi phòng, Minh toan định bước xuống gian bếp và nhà vệ sinh thì liền đứng khựng lại. Bởi ngay trước mặt của anh bấy giờ là một cái bóng người đứng lu lu trong góc phòng khách. Ai đấy? Mình cất tiếng gọi theo phản xạ, nhưng tiếng gọi vừa dứt thì anh cũng lờ mờ nhận ra. Cái dáng người này quen thuộc lắm. Hay nói đúng hơn, đây chính là cái dáng người nhỏ thó gầy gò của bà Ngọc. Cơn xúc động lại ùa về, Minh bước vội tới miệng lắp bắp. Mẹ ơi! Lúc chỉ còn cách bà chừng 2-3 bước chân, Minh giật mình, hình ảnh của bà Ngọc lúc này hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng cái sự rõ ràng này lại khiến cho anh kinh ngạc, bởi gương mặt của bà lúc này đã biến dạng, méo mó giống như trong quá trình phân hủy vậy. Bà đưa cặp mắt u uất nhìn anh rồi lại nhoẻn miệng cười. Từ trong miệng mấy chiếc răng theo đó rơi xuống đất lộp độp. Minh giật lùi về đằng sau mấy bước vì chưa thể chấp nhận được sự biến đổi này. Và rồi khi chớp mắt một cái, bà Ngọc đã đứng ngay phía trước. Gương mặt của bà tì sát mặt anh, miệng há lớn. Tiếng cười ré này làm cho Minh giật bắn mình. Anh bật dậy miệng thét lên trong sợ hãi. Tiếng thét của mình kéo Hạnh bừng tỉnh theo. Cô nhíu mày lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ. Anh à, anh sao đây? Phải lại thì mấy cái cô mới thấy chồng giật mình. Quay ngoắc sang nhìn xung quanh như thể tìm kiếm cái gì đó. Anh làm sao vậy? Anh mơ thấy gì à? Lúc này Minh mới nhìn sang, gương mặt đã đậm đìa mồ hôi, miệng của anh thều thào. Anh thấy mẹ về. Sao à? Mẹ lại về nữa sao? Sao anh cứ mơ thấy mẹ hoài vậy? Anh cũng không biết nữa. Vừa rồi anh thấy mẹ nhưng mà trông bà tội nghiệp quá. Không biết có đói khát hay lạnh lẽo gì không? Chắc mai anh phải ra mộ đốt thêm cho bà ít đồ. Anh này, em bảo anh đừng buồn nhé. Em cứ nói đi. Em thấy anh giống như bị ám ảnh về sự ra đi của mẹ quá, cho nên liên tục nằm mơ. Chứ theo em thì người chết là hết, làm gì có cái chuyện là hồn phách hiện về báo mộng. Anh thấy có đúng không? Mình lúc này liền gắt. Em biết cái gì? Đây là do em chưa thấy thôi. Chứ trên đời này thiếu gì những chuyện như vậy. Chẳng phải để cho em gặp mẹ thì em mới tin. Anh điên à? Hạnh trừng mắt cấu vào vai của chồng. Anh đừng có nói chuyện khủng điên. Tự dưng lại bảo mẹ gặp em, ăn với chả nói. Thì em bảo không tin mà, sao em lại sợ? Hay là em làm gì có lỗi với mẹ hả? Câu nói của mình vừa dứt thì một tiếng động cá lớn bên ngoài vọng lại. Cả hai đều giật mình đưa mắt nhìn nhau. Anh ơi, tiếng gì thế? Không biết. Để anh ra xem thử xem nào. Hạnh liền níu tay của chồng. Này, anh cẩn thận nhá. Nhiều khi là trộm nó lèn vào không chừng đó. Hay là để em bật đèn chi hô hàng xóm. Gợm đã, chưa biết chắc mà đã kêu, nhớ không phải thì lại làm phiền mọi người. Nét xong thì Minh nhỏm dậy rón rén bước từng bước thật nhẹ. Anh không ra ngoài vội mà mở cửa rồi ghé mắt quan sát. Do có ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn thờ của bà Ngọc cho nên mọi thứ không quá tối. Minh hít một hơi đảo mắt xung quanh một lượt. Hạnh lúc này cũng tiến sát đến sau lưng, trên tay cầm theo một chiếc ô che mưa. Đừng trong góc tủ quần áo, cô thì thầm. Anh sao rồi? Có thấy ai không? Chưa thấy. Minh lắc đầu, cánh cửa được mở ra thêm khi mà Hạnh cũng muốn nhìn. Và rồi cô giật mình lắp bắp thốt lên: Anh ơi, kia kia. Vừa nói Hạnh vừa chỉ về phía chân bàn thờ của bà Ngọc. Tại đó có một đống đen đang chuyển động. Mình cũng nhắm mắt nhìn theo hướng của vợ chỉ. Khi đã quen với thứ ánh sáng lờ mờ, cả hai đồng thanh thốt lên: Con Miu. Tiếng thằng thốt này làm cho cái đống đen kia giật mình. Nó vội vàng chạy biến về góc nhà, nhún người nhảy qua ô cửa sổ rồi biến mất. Đây là một con mèo đen giống hệt với con mèo tin Miu. Nhưng mà làm sao được khi mà chẳng phải lúc tối này cả hai đã đốt xác của nó. Minh đẩy cửa bước ra với tay bật luôn ngọn đèn. Ánh sáng tràn ngập gian phòng khách. Dưới mặt sàn là chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn thờ bà Ngọc. Chắc âm thanh lúc nãy do nó bị rơi xuống đất. Hạnh bước ra theo bấu lấy tay của chồng. Anh ơi, vừa rồi là con Miu phải không? Nó chắc không phải đâu. Mèo đen thì con nào chả giống con nào. Chắc là mèo nhà hàng xóm thôi. Phía lại lúc này đèn mờ mờ, mình đâu có biết rõ được chứ. Câu giải thích này của Minh không thể khiến cho Hạnh thỏa mãn. Cô vẫn cứ đinh ninh đó chắc chắn là con Miu, vì linh cảm của cô mách bảo điều ấy. Đứng thử người ra thêm một lúc thì Minh mới đóng chặt cánh cửa sổ để phòng con mèo kia quay trở lại phá phách. Còn Hạnh thì cũng lọ mọ dọn dẹp đống mảnh sành sứ vỡ từ cái đĩa đựng trái cây. Xong rồi lúc quay về phòng thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Nhìn sang vợ, Minh thấy cô đã nhắm mắt lại thì bắt đầu suy nghĩ. Thực ra lúc nãy cái lý do Minh giải thích chỉ cốt để trấn an Hạnh mà thôi. Chứ anh cũng cảm giác đấy chính là con Miu của nhà mình. Dù sao thì con mèo này cũng đã ở trong nhà hơn 2 năm trời. Mọi dáng đi hành động của nó đâu hề giống với những con mèo khác. Hơn nữa cái dáng nhảy qua cửa sổ miễng một bên vì một cái chân trái bị tật khi còn nhỏ thì không thể nào lẫn đi đâu được. Cơn tò mò lại nổi lên. Mình quyết định ra ngoài sân xem lại chỗ thiêu xác con Miu ban nãy. Nghĩ là làm, anh nhòm dậy rón rén bước ra ngoài. Cầm trên tay chiếc đèn pin, mình bật nó lên rồi hướng về phía góc sân. Đống củi đen xì bị đốt cháy còn nằm ở đó. Thế nhưng đến nơi thì anh sừng sốt lắm, bởi không hề trông thấy xác của con Miu. Lửa cho dù có cháy ra sao thì cũng đâu thể nào khiến cho con vật tội nghiệp kia thành tro trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa mình nhớ khi nhìn thấy xác của con Miu bị cháy đen thì anh đã dùng nước mà dập lửa. Gia đình sáng hôm sau sẽ đem đi vứt. Hay là có con vật nào tha xác của nó đi rồi. Không biết suy đoán này có thật hay không, thế nhưng liên kết với chuyện con mèo ở trong phòng khách lúc này thì Minh lại càng thêm hoang mang. Đứng thử người khoảng chừng hơn chục phút thì Minh đành bất lực trở vào. Vừa mới mở cửa phòng ngủ, anh trông thấy vợ của mình đang lướt điện thoại. Em chưa ngủ sao? Khuya rồi đấy. Ngủ thế nào chứ? Vừa chợp mắt thì anh đã nhòm dậy rời đi. Anh thừa biết là em nằm một mình không quen. Anh đi vệ sinh có tắt nước chưa? Cái vòi nước nhà mình hơi lỏng, phải vặn chặt mới không gì ra. Câu nói của Hạnh làm cho Minh ngớ người, anh nhíu mày hỏi: Ủa, em nói gì thế? Không phải vừa rồi anh đi vệ sinh à? Không, anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi mà. Thật không? Chị em vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh rồi có tiếng nước xà bồn cầu. Anh đừng có trêu em nhé. Ok, anh trêu em làm gì? Anh không có ra ngoài ấy. Hay nhỉ? Thế anh không ra chắc là ma chắc. Câu nói nửa đùa nửa thật của Hạnh làm cho Minh giật mình, bởi rõ ràng anh không hề đặt chân vào nhà vệ sinh. Một luồng suy nghĩ ập tới, Minh lập tức mở cửa phòng chạy xuống. Đến nơi, gian bếp của khu nhà vệ sinh vẫn vắng lặng không một bóng người. Nhưng cái đáng nói ở đây chính là cánh cửa sắt của nhà vệ sinh đang được mở toang. Mình thử biết chẳng ai trong nhà mình có thói quen mở cửa sau khi giải quyết nỗi buồn. Và lại nó lại nằm gần gian bếp cho nên lúc nào cũng được đóng kín. Bước tới thêm mấy bước, anh càng thêm hoang mang khi mà nhìn thấy dưới sàn nhà vệ sinh ướt sũng, toàn nước là nước. Còn cái vòi thì nhỏ từng giọt lụp đụp xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mình chỉ có thể thẳng thốt: Cái gì thế? Hạnh nằm trong phòng đồ trường 15 phút sau thấy chồng trở lại, cô nhíu mày hỏi: Anh lại đi đâu nữa đây? Từ nãy đến giờ trông anh lạ lắm. Không có gì đâu. Thật không hả? Thật mà. Có gì anh phải nói cho em biết ngay nhé. Anh biết rồi, thôi ngủ đi. Sáng mai anh còn phải đi làm sớm. Hành gần gù nằm trong vòng tay của chồng rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Mình thì không được thoải mái như vậy. Hai mắt của anh vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà, như thể đang suy nghĩ gì đó vậy. Phải đến gần sáng anh mới chợp mắt được. Giấc ngủ kéo dài chừng 2 tiếng thì chuông báo thức vang lên. Mình đưa cặp mắt lờ đờ lướt qua một vòng xung quanh rồi nhòm dậy, lờ mò chuẩn bị đi làm. Hành lúc này vẫn còn đang ngủ ngon lành. Mọi khi trước giờ đi làm của chồng, cô luôn thức dậy cùng lúc, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Thế nhưng chắc nghĩ khoảng thời gian vừa rồi Hành cũng đã mệt mỏi, cho nên mình quyết định không đánh thức cô. Đánh răng rửa mặt xong, Minh thay quần áo rồi úp bát mì ăn tạm. Vừa ăn anh lại suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ đêm qua. Mọi thứ cứ như thể có ai đó trong nhà này cùng với vợ chồng của anh vậy. Ăn được lưng bát mì, Minh đem đổ chút còn lại vào thùng rác rồi lọ mọ ra xe, nhằm thẳng hướng con đường nhựa trước mặt mà chạy tới. Đúng như mình suy nghĩ, công việc bận rộn ở trên xí nghiệp giúp tâm trạng của anh khá hơn. Hay nói trắng ra là không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Đến giờ trưa, Minh bước ra căng tin và đảo mắt một lượt, anh tìm kiếm cảnh cậu em họ. Tính ra từ lúc đám tang của bà Ngọc đến giờ, anh chưa có dịp nào thích hợp để cảm ơn cậu ta đàng hoàng. Mình dự định chiều tối nay, khi mà tan làm sẽ rủ cảnh ra ngoài quán để mời một bữa ra trò. Thế nhưng tìm mãi mà không thấy đối phương đâu, mình lò dò bước tới cho mấy người trong nhóm thợ của cảnh để hỏi. Này mọi người, có thấy thằng cảnh đâu không? Anh Minh, anh không biết gì hả? Thằng cảnh sáng nay lên xưởng làm chừng được hơn 1 tiếng đồng hồ thì than đau bụng rồi ớn lạnh gì đó nên xin nghỉ về đi khám rồi. Trời đất, lúc nãy tôi làm ở khu khác nên không để ý. Cảm ơn mọi người nhé. Rời khỏi bàn, Minh lấy điện thoại gọi ngay cho Cảnh. Phải mất một lúc thì anh ta mới nhấc máy. Alo, Cảnh đi hả? Vâng, em đây, sao thế anh? Anh mới nghe mọi người kể chú mày đau ốm ra sao. Có cần anh qua mua tí đồ hỏi thăm không hả? Không cần đâu. Em vừa mới đi khám xong, chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì đâu anh ạ. Anh định mời chú một bữa. Từ đợt làm đám cho mẹ tới giờ đó, anh chưa kịp cảm ơn. Ơn vinh nghĩa gì anh, mình xem nhau như là anh em ruột trước giờ mà. Thôi anh cứ làm đi, khi nào khỏe em sẽ gọi anh rủ nhậu. Nhất trí. Cảnh cúp máy ném chiếc điện thoại qua một bên, anh ta cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người rồi nằm xuống giường. Nơi đây chẳng phải nhà Cảnh mà là một văn phòng khách sạn và giường gối toàn là một đầu màu trắng. Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh chợt mở ra, một bóng người bước ra kèm theo câu hỏi. Ai vừa gọi anh thế? Còn ai đây? Thằng chồng của em đấy. Bóng người kia lúc này đã lộ diện, đó là Hạnh. Đầu óc của cô ướt nhẹp, cả người chỉ quấn đầu một chiếc khăn tắm mỏng. Cô bước tới lắp bắp hỏi. Anh Minh gọi hả? Sao anh lại gọi chứ? Hay là anh biết gì rồi hả? Cảnh nhếch mép cười khẩy một cái. Biết là biết thế nào? Lão gọi rủ anh đi nhậu, làm sao mà lão biết? Anh sắp sửa nhậu với vợ của lão chứ. Thôi đi, hôm nay em không có hứng lắm. Kìa, không có hứng thì gọi anh tới đây để làm gì? Định nằm ôm nhau ngủ đến chiều à? Nghĩ anh là thầy chùa chắc. Không phải, em thấy bất an lắm. Bất an chuyện gì? Sợ lão Minh lão ấy phát hiện à? Không. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Em có cảm giác hình như vong hồn mẹ chồng em vẫn còn vất vưởng trong nhà. Vẽ chuyện. Đời thuở nào giờ còn tin mấy cái chuyện ma quỷ đó. Người chết là hết mà. Nhưng mà em sợ lắm. Nếu bà ấy hiện về thật, chắc em không sống nổi. Em sợ lắm. Hôm qua trong nhà xuất hiện đủ mọi thứ chuyện lạ. Còn anh Minh thì cứ luôn miệng nói mơ thấy mẹ hiện về trong mơ. Có khi nào bà ấy về báo mộng cho chồng em biết chuyện em đã làm không hả anh? Nhìn cặp mắt đầy sợ hãi của Hạnh, Cảnh đưa tay kéo nhân tình vào trong lòng rồi thủ thỉ. Bình tĩnh lại đi. Không có chuyện xảy ra đâu. Em phải tin anh chứ. Hay không nói gì bởi cô đang nhớ lại chuyện xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy. Sau khi chuẩn bị xong khay cơm canh cho bà Ngọc, Hạnh bưng từ dưới bếp lên rồi đon đả. Mẹ ơi, con mời mẹ ăn cơm nhá. Đặt khay cơm xuống đất, cô dùng hai tay đỡ bà Ngọc ngồi dậy. Trưng kỷ đút cho mẹ chồng, cô còn rót thêm một cốc nước cho bà. Thế nhưng khi mà đưa muỗng cơm lại gần thì bà lại lắc đầu. Mẹ làm sao vậy? Tối rồi đến giờ cơm, mẹ phải ăn mới có sức chứ. Bà Ngọc vẫn im lặng quay sang đưa cặp mắt nhìn con dâu. Mẹ chưa đói hả? Nếu mà chưa đói thôi con gác lại cơm canh, lát đói con đút cho mẹ ăn nhé. Hạnh, mẹ thương con lắm. Câu nói với chất giọng thều thều của bà Ngọc làm cho Hạnh có chút khựng lại. Rồi con biết mẹ thương con mà. Con biết thì con đừng làm khổ thằng Minh nữa. Mẹ, mẹ nói gì à? Con làm gì anh Minh khổ? Con đừng giấu mẹ. Hôm qua thằng Cảnh sang chơi, mẹ nghe thấy cả rồi. Mẹ, con tưởng lúc đó mẹ ngủ chứ. Con tưởng lúc đó mẹ ngủ chứ gì. Nhưng mà người già như mẹ thính tai lắm. Lần này Hạnh bắt đầu lo sợ, cô quỳ sụp xuống cúi đầu. Mẹ, con biết sai rồi. Con xin lỗi con chót dại. Mẹ biết khi không có con cái, dễ sinh ra đủ thứ chuyện. Nhưng mẹ không ngờ nó lại ập tới cái gia đình này. Con biết mẹ thương con ra sao mà. Cả thằng Minh nữa nó cũng thương con lắm. Con biết. Con xin lỗi mẹ là do con không biết giữ mình. Cái này cũng không hoàn toàn do con. Mẹ cũng không muốn nằm dùm beng chuyện này. Rồi nói cho thằng Minh biết, nó mà nổi cơn tâm bành thì có gì hay ho. Mẹ nói thật chứ, mẹ không nói cho anh Minh biết chứ. Mẹ không nói, nhưng mẹ muốn con đừng tiếp tục chuyện này. Con dừng lại đi, coi như kể từ hôm nay bắt đầu lại từ đầu, con hiểu chứ. Con hiểu, con cảm ơn mẹ. Mong là con hiểu chuyện, chứ từ hôm qua tới giờ mẹ thấy trong lòng buồn lắm. Giờ mẹ nói ra rồi cũng nhẹ nhàng. Thôi mẹ hơi đói, con đút cơm cho mẹ ăn nhé. Vâng, con đút ngay đây ạ. Vừa cho bà Ngọc ăn mà mồ hôi của Hạnh chảy ra như tắm. Cứ mỗi lần bà rung đôi tay của mình lên, tim cô như thể ngừng đập. Cho ăn xong rồi bà Ngọc nằm xuống giường lim dim ngủ. Hạnh ngồi trong phòng liên tục cấu vào tay của mình. Cô đang nghi ngờ về lời hứa của mẹ chồng. Liệu bà ta có im lặng, không tiết lộ với Minh thật không? Hay bây giờ thì vậy? Nhưng nhớ cô làm gì không vừa mắt, bà ta lại nói ra thì sao? Lúc ấy cô có chết cũng không thoát khỏi tay của Minh. Hạnh hiểu tính của chồng mình, thường ngày thì vui vẻ dịu dàng như vậy. Chứ động chuyện thì không biết đừng anh ta sẽ làm ra những chuyện gì. Phải làm sao đây? Mình có nên tin bà ta không? Hạnh lẩm bẩm suy nghĩ thêm một lúc rồi cô đứng dậy, bước ra ngoài với mục đích dò hỏi xem bà Ngọc có thể giữ bí mật tới đâu. Sẽ đến nơi lúc này bà đã ngủ, còn nghe tiếng ngáy khẽ vang lên. Thế là không hiểu sao trong đầu của cô lúc này lại hiện lên một ý định rất đáng sợ. Người chết luôn là bí mật tốt nhất. Đó cũng chính là việc cô sẽ làm với mẹ chồng của mình. Nếu bà Ngọc chết đi, rõ ràng việc làm xấu xa của cô không bao giờ bị bại lộ. Hơn nữa bà cũng đang trong tình trạng sống nay chết mai. Có lìa đời thì cũng chẳng ai nghi ngờ. Từ suy nghĩ cho đến hành động chỉ cách nhau trong tích tắc, Hạnh trộm lấy chiếc gối gần đó để lên phần mặt của bà Ngọc. Do bị liệt nửa người cho nên chỉ bên một cánh tay phải của bà có thể cử động được. Bà co dần cái bàn tay ấy trong vô vọng. Sau hơn 10 phút, Hạnh buông chiếc gối ra. Lúc này bà Ngọc đang há hốc miệng, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Mẹ ơi, mẹ! Hạnh khẽ cất tiếng gọi nhưng làm sao bà trả lời được. Để cho chắc chắn cô cúi xuống, đưa tay dần lên ngực rồi mũi của bà. Khi đã chắc chắn mẹ chồng không có dấu hiệu của sự sống thì cô mới lấy điện thoại ra gọi cho chồng, bắt đầu màn kịch của một đứa con dâu hiếu thảo. Trở lại hiện thực, Hạnh thở dài một hơi lẩm bẩm nói: anh Cảnh, hay là em đi dị anh Minh, rồi sau đó 2 tháng chúng ta bỏ đi lên thành phố lập nghiệp. Cảnh liền nhíu mày đáp: em điên sao? Tự dưng ở đâu lòi ra cái suy nghĩ vậy? Bỏ đi rồi nhà cửa ở đây ai trông? Phải lại lão Minh mà biết thì lão trẻ đôi người sao bây giờ? Thế nhưng mà cứ ở trong cái căn nhà ấy, em bất an lắm. Thời gian gặp anh thì em mới được là chính mình. Còn lại em phát ốm khi phải hầu hạ một người chồng bất lực. Cảnh thấy Hạnh đang bất bình tĩnh cho nên thầm trấn an: ngoan nào, em đừng có nóng giận quá mất khôn. Bà Ngọc chết rồi chẳng phải mình sẽ có được nhiều thời gian bên nhau. Em cứ đợi ít lâu nữa. Sau khi mà anh kiếm đủ số vốn thì mình mới đi nơi khác được. Chứ bây giờ tiền bà không có, bỏ đi cạp đất mà ăn à? Em có tiền. Tiền lúc trước bà Ngọc bán đất để cho em với anh Minh đi chữa vô sinh. Bao nhiêu? Hơn 1 tỷ. Cái gì? Sao nhiều thế? Vậy mà trước giờ em không nói cho anh biết. Thì do cái lúc mẹ chồng em còn sống, tiền luôn đựng trong tủ của bà ấy, cho nên là em làm sao động vào được. Mà đã không động được thì nói với anh làm gì? Bây giờ bà mất rồi, nếu đi gì số tiền đó chia đôi, mình lấy đó làm vốn lập nghiệp được mà. Khương mạnh của Cảnh trở nên vui mừng, anh ta ôm Hạnh vào lòng rồi nói. Em đúng là thông minh mà, giờ thì anh đã hiểu được rồi. Thế nhưng mà khoan đã, nếu như muốn đi gì thì cũng phải cần có cớ gì hợp lý. Chẳng nhẽ em cứ như vậy đòi chia tay, làm vậy mình càng nghi ngờ. Ôi dào ơi, cứ lấy thẳng lý do là lão ấy là một thằng bất lực là xong. Có được không anh? Được chứ, quá được là đằng khác. Nói cho em biết, mấy lần đi nhậu chung với lão, anh cứ nghe lão phong phanh tâm sự là sợ mình yếu chuyện giường chiếu em sẽ bỏ lão. Giờ em lấy cái chuyện này làm lý do, chắc chắn lão sẽ chẳng nghi ngờ, cũng không dám nói cho ai biết vì xấu hổ. Nghe đến đây Hạnh liền gật đầu. Anh nói có lý lắm, thôi để em thử xem sao. Thử là thử thế nào, làm thật đi. Vâng, em làm thật được chứ? Giờ thì vui rồi, em chiều anh được chứ? Vừa nói Cảnh vừa luồn tay vào chiếc khăn tắm đang quấn trên người của Hạnh. Không chút chần chừ, cả hai lao vào nhau. Họ chẳng thể biết được rằng trong góc khuất đằng sau củ quần áo, một cái bóng đen lầm lũi đứng đó từ bao giờ. Sầm tối, trời hôm nay đổ cơn mưa rào bất chợt. Do không đem áo mưa cho nên Minh về nhà đã ướt như chuột lột. Đứng nép dưới mái hiên, anh cởi phăng chiếc áo khoác rồi máng lên cái sợi dây phơi quần áo trước mặt. Xong xuôi, Minh hướng vào trong nhà rồi cất tiếng gọi. Vợ ơi! Không có ai trả lời, Minh nhíu mày lọ mọ bước vào trong. Đến nơi anh nhận ra Hạnh đang ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để xem video. Hạnh! Em không nghe anh gọi hả? Làm anh tưởng em đi đâu rồi đấy. Hạnh vẫn im lặng, cô ngước mắt lên nhìn chồng, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Nhận ra sự thay đổi này, Minh bước tới thì thầm hỏi. Em sao vậy? Mệt trong người hả? Trông sắc mặt không có được tốt. Vừa rồi anh vừa toan định ôm lấy cô, nhưng Hạnh nhanh chóng né qua một bên. Anh về thì tốt rồi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Trông em cứ lạ lạ sao ấy, không khỏe hả? Hay là để anh đem đi khám? Không, em ổn mà. Ánh mắt của Hạnh hướng về chiếc bàn trước mặt. Mình cũng nhìn theo và nhận ra trên đấy có một tờ giấy A4. Tất nhiên là anh đọc được dòng chữ viết hoa trên phần đầu trang giấy. Đơn ly hôn. Khỏi phải nói, Minh nhấn hai hàng lông mày của mình lên miệng lắp bắp. Em làm gì vậy? Tờ giấy này là sao? Mình ly hôn đi anh. Em bị điên à? Sao tự nhiên lại đòi ly hôn? Em không điên. Em chán ngấy khi ở bên anh rồi. Em không muốn một cuộc sống của mình phải chịu thiệt thòi. Em muốn một người chồng đúng nghĩa. Câu nói này của Hạnh làm cho mình như chết đứng. Anh cũng hiểu ẩn ý của vợ. Mình ngồi xuống nắm tay của cô. Hạnh à, em nghĩ lại đi. Anh cho dù chuyện ấy không tốt, nhưng cũng cố gắng bù đắp cho những thứ khác mà. Em không thấy anh thương em sao? Và lại sắp tới anh sẽ đi chữa bệnh. Vợ chồng mình sẽ bàn chuyện này rồi cơ mà. Vô ích thôi. Em sẽ không còn hạnh phúc khi sống cùng với anh nữa. Nói cho anh biết, em chịu đựng đến giờ phút này là vì thương mẹ anh. Thế nhưng bà ấy đã mất, em cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục với anh nữa. Thế nhưng mà bây giờ bà ấy... Nhìn những đứa con của bạn em, đứa nào đứa đấy đều có con cái ấm bồng, có được một người chồng mạnh mẽ mà em chạnh lòng lắm. Thôi nào, chắc em buồn phiền với anh nhiều rồi. Anh sẽ cố gắng thay đổi. Anh sẽ bỏ thuốc lá, bỏ rượu bia. Anh đi chữa bệnh, anh sẽ làm được mà. Thôi. Đơn em đã viết và ký sẵn. Anh ký vào rồi em đem lên gửi trên tòa. Giờ em phải về bên nhà mẹ em. Khi nào tòa gọi chúng ta sẽ gặp nhau trên đấy. Đừng mà Hạnh, đừng mà em. Mặc cho những lời van xin của Minh, Hạnh vẫn chẳng hề để tâm tới. Cứ vào trong phòng xách cái vali đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra. Thế là kế hoạch đã thành công được một bước đầu. Vừa đi Hạnh vừa nghĩ. Anh Cảnh nói đúng thật, anh ta chẳng chút nghi ngờ gì, lại còn tự nhận lỗi về mình. Anh yêu ơi, phía này chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. Về tới nhà mẹ đẻ, do đã thông báo từ trước, cho nên bà thương mẹ của Hạnh không bất ngờ lắm. Và lại chính bà cũng có ý muốn con gái của mình đi dị từ lâu. Bởi nhà bà cũng chỉ có mình Hạnh là con. Bà không thể nào cứ ngồi chờ chết già mà không có nổi một đứa cháu. Nhìn thấy con gái, bà liền vội vàng chạy ra xách phủ vali. Về rồi đấy hả con? Sao thằng Minh nó có đồng ý không? Hạnh không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Bà Thương tỏ mặt vui mừng, bà liền vỗ tay đôm đốp. Phải thế chứ, cuối cùng thì mày cũng làm đúng ý của mẹ. Giờ thì cứ vui vẻ yêu đời đi, để mẹ tìm mối khác ngon lành cho rồi làm mai cho. Không cần đâu, chuyện của con tự suy tính. Gớm nữa thôi, mày thì làm được cái gì chứ, miễn sang năm có cho. Gớm, thôi thì mày làm gì thì làm, miễn sang năm cho tao một đứa cháu để ấm bồng là được. Đợi một lát nữa bố mày đi thăm đồng về, tao nói thì ông ấy chắc mừng lắm. Cuộc trò chuyện của hai mẹ con dừng lại vì Hạnh than mệt. Cô vào trong phòng ngủ của mình bỏ đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại cũng tắt nguồn luôn vì sợ Minh làm phiền. Chắc do màn quần thảo hoàn lãng với cảnh lúc trưa, cho nên vừa đặt lưng xuống thì Hạnh đã ngay lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Hạnh, Hạnh ơi! Không biết đã nằm được bao lâu thì Hạnh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình. Cô theo phản xạ mở mắt ra. Nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm, bởi Hạnh trông thấy bà Ngọc, mẹ chồng của mình đang đứng ngay bên cạnh. Gương mặt của bà lúc này đang phân hủy khá nặng, da thịt bong chóc chảy xệ. Bà nhìn cô với một cặp mắt đầy giận dữ. Hạnh, sao mày phản bội con tao? Vừa nói bà vừa giơ bàn tay đầy dòi bọ của mình lên. Khỏi phải nói Hạnh như chết đi sống lại, cô há hốc mồm hét lên một tiếng thật lớn. Tiếng thét khiến cho Hạnh bừng tỉnh, cô bật dậy thu mình vào góc tường. Xung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc và không hề có hình ảnh đầy kinh dị của bà Ngọc. Mình nằm mơ sao? Nghe tiếng hét của con gái, bà Thương lúc này cũng đã chạy tới. Bà liền gõ cửa thùm thùm rồi gọi. Hạnh, mẹ làm sao đấy con? Mở cửa ra cho mẹ nào. Giọng nói của bà Thương cũng làm cho Hạnh phần nào vơi đi cơn sợ. Cô bước xuống giường mở cửa ra. Lúc này đúng là bà Thương đang đứng bên ngoài. Bà nhìn cô rồi tò mò. Sao đấy? Con nằm mơ. Trời đất ơi, vậy mà tao tưởng có chuyện gì, mơ với chả mộng. Biết đang là nửa đêm rồi không? Hàng xóm nghe được người ta còn tưởng con trộm vào nhà của mình đấy. Con không muốn ngủ một mình, mẹ nằm ngủ với con được không? Ồ, hai cái con này cứ như là con nít vậy. Nhà mình chứ có phải chỗ nào lạ đâu mà sợ. Nhưng con không ngủ được, đi mà mẹ. Thấy thái độ này nỉ của Hạnh thì bà Thương cũng đành gật đầu. Bà về phòng của mình mang theo một chiếc gối sang. Được nằm kế bên mẹ, tinh thần của Hạnh phần nào bình ổn trở lại. À, lúc nãy thằng Minh nó đến nhà mình đấy. Sao, anh đến đây làm gì? Thì để năn nỉ cho gặp mày rồi thuyết phục về lại bên đó. Anh ấy đâu rồi? Tao đuổi về rồi. Trông say khướt nồng nặc mùi rượu như là cái thằng điên ấy. Thế không ổn, tao khóa cửa lại. Nó cứ đứng bên ngoài rồi chửi đấm. Đúng lúc bố mày đi thăm đồng về, ông ấy dọa gọi công an, thế là nó đi mất. Hạnh liền thở dài. Chắc sắp tới anh sẽ tới làm phiền nhiều lắm đây. Cứ kệ mẹ nó đi. Cái thứ vô dụng đó thì quan tâm làm gì. Nó đến lúc nào tao đóng cửa lúc ấy, xem thử nó dám làm càn không. Xóm mình toàn tay anh chị thú giữ. Tao mà chi hô lên á, sợ công an chưa tới nó đã nhừ đòn rồi. Vâng ạ, mẹ xử lý chuyện này giúp con cảm ơn mẹ. Cái để đó tao lo. Thế nhưng mà mày cũng sớm tính chuyện đi bước nữa đi. Kẻo quá lỡ lỡ thì lại khổ. Con biết rồi. Hạnh gật đầu li lịa, vòng tay qua ôm lấy bà Thương rồi tiếp tục thiếp đi. Hôm sau Hạnh thức dậy khá muộn kèm theo một sự sảng khoái nhất định. Không phải thôi vì bây giờ cô chẳng cần phải chuẩn bị cơm nước, quét tức nhà cửa gì cả. Hạnh với tay lấy chiếc điện thoại, vừa mới mở nguồn lên thì cô nhận được hàng tá thông báo của gọi nhỡ và tin nhắn của Minh. Phiền thật đấy. Hạnh lầm bầm không thèm xem và xóa luôn. Tiếp đến cô vào danh bà tìm gọi cho Cảnh. Alo, chào em yêu. Gớm, có ai ở gần không mà dám mạnh miệng thế? Không, anh đang trên xí nghiệp. Hôm qua thế nào, em đã viết đơn chưa? Xong cả rồi. Bây giờ em đang ở nhà mẹ. Khổ nỗi đêm qua anh Minh lại sang kiếm chuyện. Chắc sắp tới anh sẽ thường xuyên đến. Cứ kể đi. Để ra tòa lấy được tiền chưa xong thì mình cao chạy xa bay. Làm gì trông thấy mặt lão nữa. Em cũng mong vậy. Anh phải hứa đùm bọc yêu thương em đấy nhá. Tất nhiên. Mấy năm qua anh còn chưa đủ yêu thương em sao? Thôi nào, lại bắt đầu đấy. Mà này, sáng nay đi làm anh có thấy anh Minh không? Không thấy. Chắc lão bây giờ đang ngập trong rượu chè rồi. để chiều tan ca làm anh tạt qua xem thử tình hình. Sẵn khuyên lão nên chấp nhận ly hôn. Cái anh này anh đúng thật là nham hiểm mà. Cậu trò chuyện thêm một lúc thì Hạnh nghe tiếng của bà Thương gọi bên ngoài cho nên tắt máy. Cậu nhòm dậy rời khỏi giường. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì bà Thương đã chạy đến. Hạnh, mày biết tin gì chưa? Tin gì, có chuyện gì sao? Thằng Minh nó chết rồi. Khỏi phải nói, hai mắt của Hạnh mở to trừng trừng, miệng run rẩy. Mẹ nói đùa hả? Tao đùa mày làm gì? Có người gần nhà nó báo thằng Minh nó tự phóng hỏa cả căn nhà rồi từ từ bên trong. Người ta phải vất vả dập lửa từ sáng đến giờ mới êm được đấy. Trời đất ơi, rồi có cứu được anh đi không? Cứu thế nào được mà cứu. Người ta bảo là lúc đi vào thì cái xác cháy đen của nó ngồi lu lu bên cạnh cái bàn thờ. Trên tay thì ôm di ảnh của bà Ngọc. Chắc là đêm qua bị tao với bố mày đuổi cho nên nó quẫn trí. Bây giờ mày tính thế nào, có sang đó không? Hạnh vẫn chưa hết cơn bàng hoàng, cô vội chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho Cảnh. Nghe tin báo, Cảnh sững sờ không kém. Mẹ kiếp, cái lão này sao lại ngu vậy, cháy cả căn nhà thì tiền bạc của cải liệu còn không? Hạnh nghe cậu nói thì có chút hụt hẫng. Anh chỉ quan tâm tới tiền thôi hả? Anh, em mau chạy sang bên đấy xem thế nào đi, coi có còn thứ gì không. Nhưng mà em sợ lắm. Mau đi đi. Câu nói của Hạnh còn chưa dứt thì Cảnh đã cúp máy. Suy nghĩ thêm một lúc, cô cũng đành ra ngoài lấy xe của bà Thương chạy về bên nhà chồng. Đến nơi, đập vào mắt của Hạnh là một căn nhà hoang phế, những màng tường đen nghịt vì lửa đốt, mái nhà thì đổ vỡ, mấy cây xà bằng gỗ rơi rụng tứ tung. Vài người hàng xóm nhận ra thì cô bất ngờ lắm, bởi họ tưởng tượng cô ở trong căn nhà với Minh. Nhưng hỏi ra thì Hạnh trả lời đêm qua ở nhà mẹ đẻ có chuyện cho nên cô phải về. Tất nhiên là chẳng ai nghi ngờ, thậm chí có người còn bảo cô vì thế mà may mắn thoát nạn. Còn lý do vì sao Minh tự phóng hỏa rồi thiêu sống mình chẳng ai biết. Cũng phải thôi, trong mắt của họ Minh và Hạnh là một cặp vợ chồng hạnh phúc cơ mà. Bước vào trong sân, Hạnh thì thầm hỏi một anh công an đang ghi chép hồ sơ hiện trường. Anh gì ơi, tôi là vợ của anh Minh. Vâng, chào chị. Chúng tôi cũng đang tìm chị từ sáng. Anh cho tôi hỏi mấy thứ đồ bên trong còn gì không? Cái này tôi e là không. Lúc ngọn lửa được khống chế thì đã muộn. Đồ đạc tài sản đều bị hư hại. À, hình như có một chiếc tủ sắt trong phòng nữa. Bên trong có một số tiền lớn. Nếu bây giờ tiện thì chị có thể lên văn phòng chúng tôi xác minh rồi nhận lại số tiền đó. À, vâng vâng, tôi lên ngay. Vừa nói cô vừa quay lưng bước thẳng ra ngoài, bỏ lại anh công an đứng ngớ cả người. Cái cô này kỳ lạ vậy. Chồng chết không quan tâm thi thể anh ta ở đâu, lại chăm chăm tới tiền thôi, đúng thật là... Sau gần một ngày làm việc, số tiền cũng được Hạnh nhận về. Còn thi thể của Minh, cô bỏ ra hơn 10 triệu để thuê dịch vụ hỏa thiêu rồi lo tang lễ cho anh. Ngày sáng hôm sau, cho cốt của Minh được mang vào gửi trong chùa, còn Hạnh thì cũng nhanh chóng rời đi. Về tới nhà, tâm trạng của cô lúc này phải nói là vui vẻ lắm, bởi đang còn lo sợ chuyện Minh quấy rầy mình. Nhưng giờ đây thì không còn nữa. Đã vậy, cô còn nắm trong tay toàn bộ số tiền bán đất, khỏi phải chia đôi như thủ tục ly hôn. Cảnh sau khi hay tin thì vui mừng không kém, thậm chí cả ngày còn tính toán xem lên thành phố thuê nhà ở đâu, làm công việc gì để khởi nghiệp. Đêm này Hạnh nằm trong căn phòng nhà nghỉ quen thuộc. Đây cũng là lần đầu tiên cô hẹn hò với Cảnh ở khung giờ này. Bên cạnh giường là chiếc túi đựng toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn có một cặp vé xe khách đi lên thành phố. Vừa nằm Hạnh vừa tưởng tượng ra gương mặt vui vẻ của tình nhân. Nốt hôm nay cả hai sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời. Tiếng gõ cửa làm cho Hạnh ngưng dòng suy nghĩ. Tuy nhiên cô không định sẽ làm theo cách thông thường. Hạnh bước xuống giường, tắt hết đèn rồi nấp đằng sau cánh cửa. Cô bật chốt, cánh cửa mở ra. Khi nhận ra có bóng người bước vào thì nhanh như chớp, Hạnh lao ra để ôm chầm lấy. Thế nhưng trái ngược vì suy nghĩ sẽ khiến cho Cảnh giật mình, thì bất ngờ cái bóng người mà Hạnh đang ôm lúc này đứng yên bất động. Chưa dừng lại ở đó, mũi cô bắt đầu cảm nhận được mùi khen khét của lớp da thổ giáp. Cảm giác có gì đó không đúng, Hạnh giật mình lùi lại. Ngọn đèn trong phòng được bật mở, nhưng thứ ánh sáng này cũng làm cho cô nhận ra người mà mình vừa ôm không phải là Cảnh, mà chính là cái xác khô cháy đen của Minh. Anh chú hai con mắt chỉ còn lại con ngươi nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười. Tiếng thét kinh hoàng của Hạnh vang lên, cô tựa sát lưng vào tường hai tay xua xua. Đừng qua đây, anh Cảnh ơi cứu em. Hãy gọi nhân tình trong vô vọng. Cô đâu có thể biết được rằng ở đoạn đường cách khu nhà nghỉ chỉ vài cây, chiếc xe của Cảnh đã đâm thẳng vào một cây trụ điện. Anh ta bị hất văng ra giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến cho Cảnh gãy cổ, hồn lìa khỏi xác. Hạnh Hoa khóc mếu máo chắp hai tay. Anh ơi, anh tha cho em đi. Lúc này một tiếng cười vang lên. Hạnh nhận ra ngoài xác chết cháy của Minh còn có một bóng người khác nữa. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cô biết người vừa cười chính là bà Ngọc. Trông bà vẫn y hệt như cái hình ảnh kinh dị cô nhìn thấy vào cái đêm ở nhà mẹ đẻ. Hai người cứ như vậy bước tới gần, mặc cho Hạnh van xin trong tuyệt vọng. Hạnh, sao mày phản bội con tao? Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Một lát sau, khi người quản lý nhà nghỉ nghe tiếng kêu cứu của cô chạy đến, nhưng khi mở cửa phòng bên trong chỉ có một mình Hạnh, còn cô thì liên tục vò đầu bứt tóc dãy rủa than khóc. Cô bứt mạnh đến nỗi khiến từng mảng tóc rụng ra, lộ ra cả phần đầu dớm máu. Do không hiểu gì nên ông ta chỉ biết gọi người đưa cô vào trong bệnh viện. Hay tin con gái gặp nạn, bà Thương cùng chồng chạy đến ngay sau đó. Nhưng có lẽ đã muộn, khi mà Hạnh trở nên điên dại không nhận ra bất cứ ai. Cô liên tục đập phá đồ đạc trong phòng, hễ có người tới gần thì xem họ như kẻ thù. Lúc thì cười, lúc thì khóc, phải chật vật mãi cô mới ngất đi sau khi được tiêm thuốc an thần. Tất nhiên là chẳng ai biết được vì sao mà Hạnh lại thành ra như vậy. Những hôm sau mỗi khi tỉnh dậy, cô lại tiếp tục đập phá, miệng cứ nhắc tới tên của chồng và mẹ chồng quá cố. Cứ như thể họ đang tấn công cô vậy. Thậm chí có lúc Hạnh còn xô ngã cả bà Thương vì bà dám lại gần để đưa cơm cho cô ăn. Tình trạng điên loạn của cô kéo dài đến ngày thứ ba, thì vào lúc nửa đêm nhân lúc mấy cô y tá không để ý, Hạnh gieo mình từ ban công của tầng 5 bệnh viện xuống đất. Cô ngã khiến cô vỡ sọ, kinh dị tới mức não văng cả ra bên ngoài. Khi những người gần nhất chạy đến, họ trông thấy gương mặt của cô lúc này đang nở một nụ cười hết sức quái đản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.